Seven9 hệ thống dị giới du, chương 178, ngạo diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu và Evelyn đợi một lúc sau thì Lotus cũng đã về đến khi nàng vừa về đến thì lập tức chạy đến trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Điều này khiến Evelyn cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng làm bạn bên con bé 10.000 năm mà cái tên Lâm Tiêu chỉ mới gặp con bé chỉ có một ngày mà con bé lại luôn bám lấy Lâm Tiêu. Sau đó Lotus không đi ra ngoài nữa mà làm bạn với Lâm Tiêu. Khi trời tối đến thì có một tên đi đến thông báo với Lâm Tiêu và Evelyn rằng yến tiệc đã chuẩn bị xong nên Thú Vương cho mời Lâm Tiêu đến dự tiệc. Cuối cùng cũng đến giờ à, bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu hướng về Evelyn và Lotus nói. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lotus lập tức chạy đến ôm lấy một cánh tay của Lâm Tiêu. Evelyn cũng không chịu thua mà chạy đến ôm cánh tay còn lại của Lâm Tiêu. Thế là một nam chín nữ hướng về yến tiệc đi đến. Lúc này Lâm Tiêu cũng đã trở lại hình dạng của Vũ Cong. Yến tiệc không được tổ chức ở trong cung điện mà là tổ chức tại đấu trường thú. Nơi này chính là nơi quyết đấu lớn nhất trên thú tộc đại lục. Bởi vì nhân số tham gia yến tiệc quá đông nên Thú Vương chỉ có thể tổ chức tại đây vì đây là nơi duy nhất có thể chứa đựng hàng triệu thú tộc. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì nơi đây đã đông nghẹt, cũng may Thú Vương đã sắp xếp một con đường riêng dành cho Lâm Tiêu nhóm người. Trên đường đi cũng có một số thú tộc nhìn thấy và nhận ra Lâm Tiêu thì lập tức gào rú lên khiến những thú tộc khác chú ý, không hổ danh là thú thần đại nhân. Ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ từ những cơ bắp đó. Đúng vậy, hơn nữa khí chất của ngài vô cùng cao thượng. Đây chính là khí chất dành cho người đứng trên đỉnh cao A, hàng loạt thú tộc liên tục bàn tán khiến Lâm Tiêu vô cùng buồn cười. Nhưng mà trong số những ánh mắt quan sát hắn ngoài ánh mắt hâm mộ ra thì cũng có một số ánh mắt kiểu như khiêu khích, khinh thường và thậm chí là căm phẫn. Điều này khiến Lâm Tiêu vô cùng khó hiểu. Lotus thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu thì nói nhỏ vào tai hắn. Phụ thân, bọn họ chính là những kẻ theo đuổi mẫu thân A, nghe vậy thì Lâm Tiêu lúc này mới hiểu ra. Điều này khiến hắn bật cười. Hắn thật không ngờ lại có kẻ cả gan dám theo đuổi Evelyn. Phải biết một điều đó là từ lâu mọi người trên thú tộc đều biết đó là Evelyn chính là vợ của thú thần. Nay lại có kẻ dám đeo đuổi vợ của thú thần thì quả là gan dạ. Lâm Tiêu vốn không có tâm tình đi quan tâm đến bọn họ. Bởi vì nổi giận chỉ chứng tỏ hắn thiếu tự tin mà thôi. Đi được một lúc thì hắn đã đi đến được chỗ của hắn. Nơi này cao hơn những nơi khác, có lẽ là dành cho những thú tộc khác có thể nhìn thấy hắn. Lâm Tiêu đi đến chỗ của mình và ngồi xuống. Evelyn và Lotus thì ngồi hai bên, vốn bình thường Lotus sẽ không tham gia những yến tiệc như thế này. Đó cũng là lý do ít người nhận ra nàng, nhưng mà hôm nay lại có Lâm Tiêu nên nàng quyết định tham gia. Còn trên đám người thì đứng phía sau Lâm Tiêu, họ vốn được hệ thống cung cấp năng lượng nên không cần ăn uống. Thỉnh thoảng Lâm Tiêu mời họ ăn chỉ là vì do thói quen ăn uống mà thôi. Thú Vương thì ngồi cách Lâm Tiêu một cái bàn và có vẻ thấp hơn một chút. Sau khi thấy mọi người đã có chỗ ngồi hết thì Thú Vương lớn tiếng hô lên. Tất cả mọi người trật tự, âm thanh của hắn kết hợp với sư tử hống nên đã phóng đại lên rất nhiều. Lập tức toàn trường trở nên im lặng, thấy như vậy thì Thú Vương gật đầu hài lòng sau đó lớn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người đã biết, yến tiệc hôm nay chính là chúc mừng ngày thú thần trở về thú tộc sau 10.000 năm. Mọi người cùng nhau nâng lễ chào mừng thú thần đại nhân. Thú Vương vừa nói vừa giơ lý rượu lên, nhưng thú tộc khác cũng giơ lý rượu lên sau đó đồng thanh hô lên. Chào mừng thú thần đại nhân trở về, sau đó là liên tục tiếng cụng lý vang lên, Lâm Tiêu cảnh như vậy thì bật cười, hắn cũng giơ ly rượu lên đáp lại mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng có một vài vị thiếu niên thú tộc tiến lên hỏi đáp Lâm Tiêu một số vấn đề về tu luyện. Lâm Tiêu cũng vui vẻ trả lời cho bọn họ. Một lúc lâu sau khi mà mọi người đã gần như no say thì bỗng nhiên có một vị thú tộc toàn thân mặc giáp đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Những thú tộc khác nhìn thấy kẻ đến thì nhìn nhau sau đó liên tục bàn tán. Còn những thú tộc cao tầng khi nhìn thấy hắn thì lập tức giật mình. Bởi vì bọn họ 8,9 phần 10 đã đoán được tên này đến với lý do gì. Ngay cả Evelyn nhìn thấy hắn thì cũng lập tức nhíu mày. Còn Lotus thì che miệng lại, dĩ nhiên nàng không ngờ người này sẽ đến đây. Lâm Tiêu nhìn thấy kẻ đến là một tên thuộc sư tộc và còn là một tên vô cùng tuấn tú thì lập tức hứng thú. Dù sao Thú Vương hiện tại chính là thuộc sư tộc A, ngạo diễm. Người đến đây làm gì? Còn không mau quay về cho ta. Chấm, Thú Vương bỗng nhiên hét lên. Dĩ nhiên hắn cũng biết tên này đến với mục đích gì. Tên được gọi là Ngạo Diễm không quan tâm đến thú vương mà hướng về Lâm Tiêu nói. Thú thần đại nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề được không? Lâm Tiêu nghe vậy thì hứng thú nói. Người cứ tự nhiên, Ngạo Diễm nghe vậy thì lập tức trầm giọng nói. Nếu ngài đã bỏ rơi Evelyn quá lâu rồi, vì sao hôm nay ngài lại quay trở lại nói muốn mang cô ấy đi là mang đi? Ngài nghĩ ngài có tư cách đó sao? Sau khi câu nói của Ngạo Diễm vừa dứt thì những thú tộc khác lập tức nín thở. Còn các cao tầng thì lập tức thở dài. Quả nhiên đúng như họ đoán, Ngạo Diễm đại tướng quân, người lãnh đạo tối cao của quân đội thú tộc, và còn một điều nữa là Ngạo Diễm là người từng cầu hôn Evelyn nhưng đã bị từ chối. Họ nhìn lên Lâm Tiêu thì thấy lúc này nụ cười trên mặt Lâm Tiêu đã biến mất và thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi nói, điều này thì có liên quan gì đến ngươi? Ta là người có thể đem lại hạnh phúc cho Evelyn. Ngạo Diễm tiếp tục nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì đứng lên sau đó chậm rãi đi đến trước mặt của Ngạo Diễm. Những người khác thấy hành động của Lâm Tiêu thì nhìn chăm chú. Thú Vương định đi lên khuyên giải nhưng lập tức bị một lực đạo vô hình đè ép xuống. Hắn nhìn về phía nguồn năng lượng phát ra thì thấy Jin đang lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Lâm Tiêu đã đứng cách Ngạo Diễm một khoảng cách ngắn. Lâm Tiêu nhìn hắn lạnh nhạt nói. Nhưng mà nàng muốn bên cạnh ta và cảm thấy hạnh phúc. Đó là bởi vì các ngươi có một người con nên nàng muốn bên cạnh ngươi để con các ngươi có một gia đình hoàn thiện. Ngạo Diễm tự tin nói. Buồn cười, ngươi có biết ngươi là người mặt dày nhất mà ta từng gặp hay không? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Ngạo Diễm nghe vậy thì lập tức sắc mặt trầm xuống. Thẹn quá hóa giận, hắn chỉ tay về phía Lâm Tiêu hô to. Thú thần, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Câu này vừa dứt thì những thú tộc xung quanh lập tức chấn động. Thú vương thầm kêu không ổn nhưng mà hắn đang bị đè nặng nên không thể làm gì. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc dù đối phương là một thần thú cấp 10 nhưng mà với Lâm Tiêu hiện nay thì quả thật còn chưa đủ. Ngươi nói cái gì? Ngạo Diễm bị câu nói của Lâm Tiêu chọc giận. Hắn thân là lãnh đạo tối cao của thú tộc quân đội, trước giờ chưa có ai dám nói hắn như vậy. Hắn bị cơn giận lấn áp lý trí nên tay phải của hắn hóa thành chảo và lao nhanh về phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó không hề di chuyển. Một bóng đen lao về phía của Ngạo Diễm và đè mạnh hắn xuống đất. Mọi người bị bất ngờ trước hành động của Ngạo Diễm nhưng lúc này họ lại vô cùng kinh ngạc khi mà vị tướng quân cao cao tại thượng nay lại bị một người nữ nhân dùng một chân đạp xuống đất. Ta nói chưa sai sao? Nay nàng chỉ là một trong những người phục vụ cho ta thôi mà ngươi lại không có lực hoàn thủ. Ngươi nghĩ có cơ hội đánh với ta sao? Lâm Tiêu đi đến trước mặt Ngạo Diễm bị Aris đạp dưới chân nói. Thú thần, Ngạo Diễm hét căm phẫn nói. Lâm Tiêu không quan tâm đến hắn mà hướng về Thú Vương nói. Thú Vương, hôm nay yến tiệc đến đây thôi. Ta bây giờ sẽ trở về. Nói xong hắn lập tức hướng về bên ngoài bay đi. Evelyn và Lotus lập tức bay theo. Jin thả ra Thú Vương sau đó cùng với đám người xên bay đi. Aris cũng buông ra Ngạo Diễm và bay đi. Cách chương.